Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thậm chí còn không quay đầu về phía Tuấn Kỳ. Có gì phải lo lắng sợ hãi chứ? Đến đâu thì hãy đến đó. Chuyện nguy hiểm nhất chúng ta cũng đã vượt qua rồi còn gì. Tuấn Kỳ nghe vậy thì nhíu mày lại. Cô tự tin như vậy là vì cô tin tưởng Tề Mặc sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Hay anh ta sẽ bảo vệ. Cô không làm cô bị thương hả? Lý Tâm ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Kỳ. Một giây sau thì cô bật cười. Không, tôi tin Tề Mặc có thể bảo vệ tôi. Tôi càng tin tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Tôi cảm thấy ở trên bờ, tôi không hề thua kém đàn ông các anh. Tôi không phải là gánh nặng của Tề Mặc. Nếu không tôi đã không thể đứng ở bên cạnh lão đại, càng không có như ngày hôm nay. Không có Tề Mặc thì cô vẫn sống thoải mái như thường. Hai giới hắc đạo, bạch đạo đều biết tên của cô, dù danh tiếng không mấy hay ho. Nhưng điều này chứng tỏ cô không phải dựa vào Tề Mặc mới có ngày hôm nay. Cô không cần phải dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa Tuấn Kỳ đã nói sai rồi. Trừ khi ở dưới nước, còn những nơi khác và lúc khác đều là cô bảo vệ Tề Mặc, tuy cô gặp may là nhiều hơn. Tuấn Kỳ tỏ ra không hiểu. Ý của cô là... Ý tôi ư? Ý của tôi là, một khi chúng ta không thể lường trước được nguy hiểm, thì sợ hãi cũng vô tác dụng. Giữ tâm trạng và tinh thần vui vẻ là việc làm đúng đắn nhất bây giờ. Lý Tâm đứng thẳng người nhìn Tuấn Kỳ, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, cô cũng trả lời một cách nghiêm chỉnh. Tuấn Kỳ cau mày rồi cất tiếng hỏi. Cô thật sự có thể yên lòng sao? Tại sao tôi không thể yên lòng chứ? Lý Tâm đưa mắt mà lườm Tuấn Kỳ. Tôi cũng trưởng thành từ hoàn cảnh tăm tối. Tuy trước đây tôi chưa gặp tình huống nguy hiểm đến mức độ này, nhưng không có nghĩa tôi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió cả. Trong quá khứ, tôi không dưới một lần rơi vào trạng thái có thể xảy ra nguy khốn, bất cứ lúc nào, nên tôi đã học được cách để thích ứng. Còn nữa, ai nên nghĩ tại sao lão đại lại có thể khiến tôi tin tưởng anh ấy? Tại sao tôi lại tự nguyện ở bên cạnh lão đại, khiến anh ấy tin tưởng vào tôi? Lão đại là người như thế nào chắc chắn anh cũng biết. Còn mắt nhìn người của anh ấy có lúc nào là sai chưa? Nếu ở hoàn cảnh này, tôi cũng không thể điều khiển được tâm trạng. Anh cho rằng tôi có tư cách đứng ở bên cạnh lão đại hay sao? Tôi nghĩ còn nói ra, công tử gia thế như các anh chắc chắn cũng sẽ không hiểu đâu. Nói xong, Lý Tâm lại cúi xuống ấn huyệt thái dương giúp Tú Thủy để cô thư giãn tinh thần. Đôi mắt của Tuấn Kỳ lóe lên một tia sáng, không bàn đến chuyện khác, chỉ trong sự bình tĩnh và tùy cơ ứng biến của Lý Tâm. Bên cạnh anh ta cũng rất hiếm người có được điều đó. Vậy mà anh ta đã để lỡ cô gái trước mặt. Anh ta thật sự là không cam tâm. Tuấn Kỳ nói nhỏ. Lý Tâm à, tôi... Tôi và anh không phải là người cùng đường. Lý Tâm quả quyết cắt ngang lời nói của Tuấn Kỳ. Còn nữa, tôi thích Tề Mặc. Ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát. Nghe Lý Tâm nói như vậy, Tú Thủy lập tức ngẩng mặt mà nhìn cô. Em đã thông suốt rồi sao? Lý Tâm mỉm cười nhìn với Tú Thủy. Ừ, em đã thông suốt rồi. Nhưng thích đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như là chị nói, mà sợ bị mất đi. Cả cuộc đời này em không muốn đánh mất chỉ có Tề Mặc. Nụ hôn dưới nước đã khiến cô hiểu rõ, hóa ra thích không phải là vấn đề phức tạp lòng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào, tương lai như thế nào, mà là không muốn đánh mất. Lý Tâm thật sự không thể tưởng tượng nổi cô sẽ ra sao nếu cô mất Tề Mặc. Tú Thủy nghe xong thì nở ra một nụ cười yếu ớt. Chúc mừng em, nhưng con đường phía trước của em sẽ còn rất là dài, sẽ rất là vất vả đó. Tề lão đại không phải là một người có tình. Em không công hàm thấy anh ấy là vô tình. Tú Thủy à, chị không cần phải lo lắng cho em đâu. Em hiểu anh ấy hơn tất cả mọi người. Thích chỉ là một cảm giác, có lẽ là không có lời lẽ nào để mà miêu tả. Hơn nữa định nghĩa của mỗi người về thích cũng không giống nhau. Cô sẽ khổ cực khi thích Tề Mặc ư? Cô không hề cảm thấy điều đó. Biết Lý Tâm đã hoàn toàn cự tuyệt mình, Tuấn Kỳ hơi chua xót ở trong lòng. Có lẽ anh ta đã sớm biết có kết quả ngày hôm nay. Tề Mặc và Lý Tâm tuy biểu hiện ra bên ngoài chẳng có gì cả, nhưng bầu không khí giữa bọn họ không có một kẻ thứ ba nào có thể xen vào. Đặc biệt là lúc gặp nguy hiểm, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương. Tuấn Kỳ như nếm phải trái đắng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Có lẽ cô hiểu Tề lão đại hơn chúng tôi, nhưng tôi biết Tề lão đại không hiểu tình là gì. Tuấn Kỳ không có ý phá hoại tình cảm của Lý Tâm và Tề Mặc. Anh ta biết tình cảm của họ. Anh ta muốn cũng không thể nào phá hoại. Tuấn Kỳ chỉ bình thản nói ra sự thật mà ai ai cũng biết. Lý Tâm nghe xong thì mỉm cười. Không hiểu thì thôi, cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Không hiểu không hẳn là không tốt, mà hiểu cũng chưa chắc là tốt. Cảm giác thật sự là ở đây, chứ không phải là ở trên đâu. Vừa nói, cô chỉ tay trên ngực của Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ đột nhiên hiểu ra tại sao Lý Tâm và Tề Mặc lại bị đối phương thu hút. Đó là vì hai người đều có tình cảm chân thành nhất, cảm giác trực tiếp nhất với nhau. Tình là thứ có thể dùng từ ngữ để mà hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net